Chương 1344, tin tức giả. Một hơn cầu từ đặt trước. Vì phong thổi lất phất xa ha ra đại thảo nguyên, trống trải trên đồng cỏ nuôi nhốt rất nhiều dê bò ngựa. Kèo xa bộ lạc, ngay tại nhanh chóng đang phát triển, trải qua lần trước tiêu diệt chiến, bộ lạc các kỵ sĩ càng thêm lòng tin phong đại. Chu trong trướng đồng, Ly Dạ ôm một phần văn kiện, hồi báo, điện hạ, đã đem thành thục dê bò ngựa đưa lên thuyền. Kèo xa ngẩng đầu, hỏi, nhóm chúng ta nuôi nhốt còn lại bao nhiêu vừa mới đưa tiễn một nhóm kia dê bò ngựa, chính là cung ứng cho Trường An Thành, gần nhất phát ra lượng cũng tương đối nhiều, số lần cũng càng thêm nhiều lần. Điện hạ, theo số lượng thống kê, có thể chống đỡ đến đám tiếp theo dê bò ngựa bán kỳ. Lý Dạ báo cáo, kèo xạ hiếu kỳ Trường An Thành phát triển, có thể đối dê bò ngựa nhu cầu lượng. Làm sao lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy kia đồng cỏ đâu xạ tiếp tục hỏi. Lý Dạ lật ra một phần khác văn kiện, báo cáo, điện hạ, đồng cỏ hiện nay vẫn là đầy đủ, bất quá còn có 2 tháng chính là mùa thu, nhóm chúng ta nuôi nhốt dê bỏ ngựa càng ngày càng nhiều, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không đủ. Sa ha gia đại thảo nguyên tại nhập thu được về, đều sẽ sớm thu hoạch đại lượng cỏ, để bọn chúng phơi khô, chuẩn bị mùa đông dê bỏ ngựa lương thực chi cần. Kèo xa nhấp một miếng trà, trầm giọng nói, xem ra vẫn là phải tiếp tục khuyết trương đại thảo trận A điện hạ, các kỵ sĩ hiện tại cũng sĩ khí tăng vào đầu. Lạc vội vàng nói, theo xạ lãnh địa càng lúc càng lớn, hiện tại đã chiếm phía dưới xa ha ra đại thảo nguyên diện tích 3/5. Các thú nhân có dũng khí mãnh liệt cảm thụ, phảng phất ngày xưa bở rụt thú nhân vương quốc liền muốn trở về. Trên tay ngươi tổn thương thế nào xạ quan tâm nói. Lạc theo bản năng đụng một cái vết thương, nhẹ lay động đầu nói, tạ điện hạ quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ. Ừm, tiêu cơ, mặt xì hai cái này bộ lạc đều không phải là hiền lành gì, phải suy nghĩ một chút biện pháp mới được. Kẹo xạ trầm giọng nói. Lạc không tự chủ được những mày, lo lắng nói, điện hạ, bọn hắn hai cái này bộ lạc chỗ vị trí cách biệt quá xa. Nếu như nhóm chúng ta kỵ sĩ số lượng lại nhiều nhiều liền tốt. Kẹo xạ thở dài nói. Lạc khẽ đảo mắt tử, đề nghị, điện hạ, nhóm chúng ta có thể cùng trong đó một cái bộ lạc kết minh. Hiện tại tình huống căn bản là không có cách giải quyết, Nam Bắc tất cả hai cái bộ lạc, còn không có cường đại đến có thể chia binh hai đường tình huống. Kết minh không? Kẹo xạ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, còn chưa tới không có biện pháp tình trạng, là sẽ không lựa chọn kết minh. Dạng này đối với thống nhất Sa Ha gia đại thảo nguyên căn bản không có chỗ tốt gì, còn có thể là về sau chôn xuống không ít phiền phức. Lạc khỉ cái đuôi tiêu nhịu xuống, nói, cũng thế, có trời mới biết bọn hắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Lạc, lần trước trận kia chiến dịch về sau, nhóm chúng ta có thể lên chiến trường kỵ sĩ còn lại bao nhiêu tên ẻo xả mở mắt ra no y lạc móc ra cuốn sổ. Phía trên cũng có kỹ càng ghi chép bộ lạc kỵ sĩ tình huống, báo cáo, điện hạ, chúng ta bây giờ không tính cả thụ thương kỵ sĩ, có thể lên chiến trường có 1.3 vạn tên. Tiêu cờ, mặt xì bộ lạc đâu xạ tiếp tục hỏi. Theo tình báo biểu hiện, tiêu cờ thú nhân bộ lạc có 6.000 tên kỵ sĩ, mặt xì nhân tộc bộ lạc có 8.000 tên kỵ sĩ. Lạc báo cáo, kèo xa ngồi thẳng người, trầm giọng nói, kia cộng lại liền có hơn 1.4 vạn tên. Đúng vậy, điện hạ. Lạc gật gật đầu. Nếu như tùy tiện đi tiến đánh trong đó một cái bộ lạc, sợ bị dò xét quê quán, nhưng là nếu như bọn hắn bắt đầu tụ tập lại đâu xả hỏi ngược lại. Lạc gãi đầu, không xác định nói, điện hạ, ngài là muốn bọn hắn tụ tập lại, sau đó cùng một chỗ thu dọn bọn hắn lẻo xả tựa lưng vào ghế ngồi, cười khẽ lắc lắc đầu nói. Cái đối một nửa. Lạc nghe được cái này càng thêm ngộng, nghi ngờ nói, điện hạ, ta không minh bạch. Kẻo xạ trên mặt bắt đầu có ý cười, nếu như nhóm chúng ta thả ra tin tức giả, muốn cùng bọn hắn trong đó một cái bộ lạc kết minh đâu kế hoạch này coi như một cái khác bộ lạc không tin, nhưng cũng sẽ trong lòng còn có lòng nghi ngờ. Điện hạ, lúc này nhóm chúng ta lại phái kỵ sĩ ra ngoài. Một cái khác bộ lạc cũng sẽ cho rằng nhóm chúng ta là đi thương thảo liên minh sự tình. Lạc bừng tỉnh đại ngộ, no y do dự không chừng bọn hắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện phái binh. Kẻo xạ nhếch miệng lên, no y lạc vung lấy khỉ cái đuôi, nói, cái này biện pháp tốt, đợi đến bọn hắn thu được thật tin tức thời điểm, nhóm chúng ta đã cầm xuống một cái khác bộ lạc. Ừm, tin tức này liền muốn làm rất thật mới được. Kẻo xạ khoe miệng ý cười càng ngày càng sán lạn hệ. Điện hạ, ta cảm thấy có thể theo kiểu cờ bộ lạc nơi đó ra tay. Lạc đề nghị, kẻo xạ vuốt vuốt tóc, mở miệng nói, ừm. Tiểu cờ là hùng tộc thú nhân, không giống mạt xì như thế giảo hoạt. Đúng thế. Lạc lập tức phụ hòa nói. Còn có 2 tháng, cái này phải hảo hảo kế sách một cái, tuyệt đối không thể thất bại, hiện tại chủ yếu nhất chính là kỵ sĩ huấn luyện. Kẻo xạ chân thành nói. Lạc vội vàng nói, điện hạ, huấn luyện liền giao cho ta đi. Ừm. Kẻo xạ điểm nhẹ phía dưới. Con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm bên ngoài lều. Nàng có lòng tin, có thể tại bắt đầu mùa đông trước liền cầm xuống toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.